Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 664, chúng sinh cực kỳ bi ai. Hắn trong con ngươi, hắc bạch nhị sắc thần quang càng phát ra rực rỡ, dường như muốn xem thấu cái thế giới này bổn nguyên. Hắn đang tìm kiếm trương đạo nhất, không, chết, hắn tâm khó an, nhưng hắn đã định trước thất vọng. Cho dù hắn cuối cùng vũ trụ bát hoang, cũng như trước không có thể tìm tới trương đạo nhất nửa điểm tung tích. Một hơi thở nhược tôn, hy vọng bất diệt, đấu chiến thánh hoàng thiêu đốt sinh mệnh, hóa thành nhất tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần, cùng A-di-đà Phật kề vai. Chư vị, ta các loại không có đường lui, cái vũ trụ này sổ chúng ta mạnh nhất, chúng ta nếu ngã, cũng không có người có thể khiêng. Thái Dương Thánh Hoàng toàn thân đều đang sáng lên, so với Thái Dương còn có rực rỡ nghìn vạn lần lần, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Chính như hắn chỗ đạo, cái vũ trụ này bọn họ là sinh linh mạnh mẽ nhất. Người yếu có thể để trốn, nhưng bọn hắn không thể, bởi vì bọn họ phía sau chính là vũ trụ vạn linh, cường giả ở chỗ thủ hộ, thiên tháp có bọn họ đến đỉnh. Hôm nay nếu tới đây, liền chưa từng nghĩ tới thối lui. Chiến đấu, Cửu Lê Đại Đế tiến lên, hiển hóa ra vô địch đạo thân, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Quá sớm, nếu như có nữa 20 năm, coi như là tiên, ta cũng có thể chém. Vô Thủy, ngươi còn sống sao? Diệp Phàm thở dài, cũng lấy tâm thần kích thích trong mi tâm Vô Thủy đạo chủng. Hắn không tin tưởng, ở loại nguy cơ này trước mắt, Vô Thủy sẽ trốn đi, nhưng hắn vẫn thất vọng. Đạo chủng như trước rực rỡ, hắn lại không có thể được nửa điểm đáp lại. Trong lòng chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, mà không chết thiên hoàng thiên đao cũng rốt cục đến. Ùng ùng, đấu chiến thánh pháp, tam thế Phật luân gian, vô cực hoàng đạo, thần ma cửu biến, một đời thế cường đại vô cùng pháp bị chư đế đánh ra. Càn khôn đấu chuyển, hỗn độn nghịch loạn, tinh không cũng ảm đạm, thời không cũng tan biến, hết thảy đều về chư với không. Từng vị đế, vào giờ khắc này toát ra nhất sáng chói quang hoa, tâm linh, khí huyết, thần lực, nhục thân một số gần như quy nhất, bộc phát ra nhất tuyệt điên chiến lực, tinh không ầm vang, vũ trụ vạn khu vực run, gai mắt mà phức tạp thần quang hướng về vũ trụ sát biên giới vọt tới, ma diệt tất cả, từng viên một cổ tinh bạo toái, từng ngọn tinh vực điêu linh, thê lương đại đạo chi âm, tựa như người chết thơ ca tụng, đang vì phương thiên địa này tiễn đưa, bạo ngược lực lượng ở giữa chiến trường tàn sát bừa bãi. Trong chiến trường, A-di-đà Phật kim thần ảm đạm, vết dạn rậm rạp, nhất đạo to lớn vết đao từ đỉnh đầu của hắn quán hạ, hầu như đưa hắn chém thẳng. Màu vàng thần hy từ trong khe không ngừng trôi qua, với trong hư không hóa sinh ra một cái màu vàng tinh hà. Đấu chiến thánh hoàng một cánh tay bị tận gốc chặt đứt, màu vàng chiến huyết rơi hư không, hắn hoàng kim chiến giáp cũng đã nghiền nát, chỉ có trong tròng mắt quang thải càng phát ra rừng rực. Hư không đại đế nhục thân đã bị nát bấy, cũng khó khôi phục, lúc này hắn vừa người hư không, ngắn bảo trì tự thân như cũ có lực đánh một trận. Cửu Lê đại đế đầu người bị chém xuống, nguyên thần gian nan trốn ra, cùng không đầu nhục thân hợp nhất, không muốn buông tha chiến đấu. Thời không hỗn loạn, hư không bộ dạng rời, có thể dùng trong chiến trường tràng cảnh chiếu rọi đến vũ trụ vạn khu vực trong, là vô tận sinh linh sở kiến. Đại đế dục huyết phấn chiến, máu nhuộm tinh không, như trước không muốn rời khỏi, cần phải cùng cường địch tử chiến. Tất cả chúng sinh nhìn thấy một màn này, không khỏi rơi lệ. Bọn họ là chân chính đế, là thủ hộ vạn linh mà chiến đấu hăng hái. Bọn họ không thẹn đại đế tên, có cổ thánh không khỏi cực kỳ bi ai. Bọn họ nhìn ra, một đám đại đế lúc này cũng đã là tường lỗ chi mạt. Đám này đế đạp luân hồi trở về, vẫn chưa khôi phục đỉnh phong. Lấy loại trạng thái này chiến đấu nhất tôn tiên, muốn thắng, hầu như là không có khả năng chuyện. Ở nơi này phiến khắc thời gian, bị đánh nát đao mang liền quét qua mấy chục tòa tinh vực. làm cho được vô số cổ tinh hóa thành bụi bặm, đánh nát đạo này đao mang. Một đám đại đế liền trả giá một số gần như mất đi đại giới. Cái này dư ba, bọn họ thật sự là vô lực ma diệt. Chỉ là trong một sát na, lại là lấy vạn mà đếm sinh mệnh cổ tinh bột nát bấy. Vô số sinh linh nhãn trợn trợn xem cùng với chính mình đồng loại theo cổ tinh cùng nhau tịch diệt. Hình ảnh với cuối cùng trong nháy mắt dừng hình ảnh. Theo sau chính là quy về hư vô. Vô số người bi thống. Có cổ thánh, có chuẩn đế vào giờ khắc này càng là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ chứng kiến một ít bình thường sinh linh không thấy được hình ảnh. Đó là trong cuộc sống tốt đẹp nhất Đông Tây. Là phát ra từ tâm linh chỗ sâu nhất chân tình. Nhưng bây giờ hết thảy đều không có. Hạ nhất đao, các ngươi đều có thể hóa thành bột mịn. Giống như này Nhược Tiểu chính là con kiến hôi một dạng. Cùng vũ trụ cùng nhau tịch diệt. Quỳ xuống, thần phục với ta. Ta có thể ban cho ngươi môn vĩnh sinh. Các ngươi cho là mình là vì thủ hộ chúng sinh mà hy sinh. Thật vĩ đại, kỳ thực loại này vĩ đại cái gì cũng không phải. Các ngươi trải qua quá ít, khi tự thân các ngươi bất hủ, tùy ý kỷ nguyên sinh diệt, thân nhân bằng hữu thậm chí là đều tịch diệt sau đó. Các ngươi mới phát hiện, đã từng sở truy cầu, sở bảo vệ Đông Tây, có bao nhiêu không đáng giá nhắc tới. Bất tử thiên hoàng thanh âm lạnh như băng ở trong vũ trụ quanh quần. Có thể dùng vũ trụ vạn linh trở nên sợ hãi. Thanh âm của hắn có chứa một cổ hơi lạnh thấu xương. Phổ thông sinh linh căn bản là không có cách thừa nhận. Vũ trụ vạn khu vực bởi vì này nhất đoạn văn rơi vào vắng vẻ. Một đám bị thương tàn phế đại đế. E rằng thực sự đỡ không được vị này tiên. Vô thủy đại đế, ngươi còn đang sao? Đã từng ngươi quét ngang cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ, có thể dùng vũ trụ vạn khu vực trở nên run rẩy. Ngay cả cường đại vô cùng chí tôn cổ hoàng đều bị ngươi dẫm ở dưới chân. Hôm nay chết đi chư đế đã trở về, ngươi còn đang sao? Mong rằng đại đế trở về, cứu vớt cái này phương vũ trụ, chúng sinh cần ngươi. Vô số sinh linh cầu khẩn, rất nhiều cổ thánh cũng gia nhập vào trong đó. Nếu như đại dương mênh mông nguyện lực ở vũ trụ vạn khu vực trong tàn sát bừa bãi, hầu như đem vũ trụ vạn khu vực bao phủ, tất cả mọi người mong mỏi vị kia vô địch đại đế trở về. Đã từng chúng sinh đã gần như đem vô thủy quên, cho tới bây giờ, bọn họ rốt cục nhớ tới vị này vô địch đại đế. Đã từng hắc ám náo động, mấy vị cổ hoàng chí tôn cướp đoạt chúng sinh sinh mệnh lấy duyên thọ. Chính là vô thủy đại đế đột nhiên xuất hiện, chém giết một chúng cổ hoàng chí tôn, cứu vớt chúng sinh, mà hôm nay, tai nạn lại đến, chúng sinh rốt cục lại nghĩ đến vô thủy. Nhưng chúng sinh nhất định là phải thất vọng, tùy ý bọn họ như thế nào hô hoán, trong tinh không vẫn không có nửa điểm động tĩnh, vô thủy ở thành tiên lộ thượng bị ta trảm thần thai, coi như không chết. Hiện tại cũng chỉ có thể trốn ở góc phòng yên lặng liếm vết thương. Không có nhân có thể chừng cứu các ngươi. Bất tử thiên hoàng tiếng cười lạnh xuyên thấu thời không. Có thể dùng chúng sinh trở nên đảm chiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Từng kinh thiên hạ vô địch đánh cho cửu thiên thập địa không người còn dám xưng tôn vô thủy đại đế. Cũng bại, thiên hạ này còn có ai có thể cản hắn. Vô thủy quả thực xảy ra vấn đề. Diệp Phàm thở dài, bất tử thiên hoàng mà nói, nghiệm chứng hắn phỏng đoán, thật chẳng lẽ không nửa điểm hy vọng? Không, còn có, ta còn có một con đường. Chỉ tiếc, sau lần này, ta sợ rằng vô lực bình định. Ánh mắt của hắn dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai cái nếu bất hủ thần kim vậy rực rỡ cực điểm. Đánh cho hư không đùng rung động, một cổ lực lượng vô địch ở giác tỉnh. Bất tử thiên hoàng, qua đây nhận lấy cái chết. Trong chiến trường, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh dao động thương khung. Quanh người của hắn hỗn độn quang huy dâng trào. Làm cho loại sắp sửa siêu thoát cảm giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.